Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 99, trùng đồng giả xuất quan. Kia là đến tột cùng là, thanh loan mi tâm linh giác cuồng loạn, vừa muốn vỗ cánh bỏ chạy, cây kia dài đến mấy chục cây số dáng dấp trật tự thần liên đã xuyên thủng hư không mà tới, cuốn lên hắn cái cổ. Chỉ là nhẹ nhàng ghim lại, đầu này tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh đã bị cưỡng ép bẻ gãy cổ. Không tiếng thở nữa, mềm nhũn thú thi vô lực rơi hướng mặt đất. Một bên khác, mắt thấy thanh thiên tôn giả chết thảm bích ma hắc đồng chu, bị dọa đến hồn phi phách tán. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người hướng sâu trong hư không cuồng độn mà đi. Chỉ tiếc cây kia tản ra trong suốt bảo quang trật tự thần liên, lại như giòi trong xương theo đuôi mà tới. Ta ném, phốc, bích ma hắc đồng chu thấy thế kinh hãi, vừa muốn mở miệng, như trật tự thần liên đón gió phấp phới óng ánh cành liễu bạo lướt mà lên. Hung hăng đâm vào hắn mi tâm, nháy mắt đem hắn xuyên thủng, ong ong, dáng mây xanh biến mất. Mấy chục cây số dáng dấp trật tự thần liên biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa hóa thành một cây xanh tươi ướt át xanh nhạt cành liễu rơi vào Thạch Hạo trong ngực. Ầm ầm, ầm ầm, hai cỗ dữ tợn thú thi một trước một sau nhập vào mặt đất, rơi vào mọi người trước mặt. Bao la rộng lớn cẩm thạch trên quảng trường là vắng lặng một cách chết chóc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy điện đánh giết hai tên tôn giả cảnh trí cường, liền xuất thủ cơ hội phản kháng đều chưa từng có. Khó tả rung động như thủy triều, từng đợt đánh thẳng vào ở đây mỗi một cái sinh linh tâm linh. Đây vẫn chỉ là tôn kia cổ xưa tồn tại một cây trạc cây thôi. Vậy nó bản thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thần minh hay là, một khi nghĩ sâu xuống dưới, các tộc sinh linh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bổ thiên giáo thánh nữ thanh y, tiệt thiên giáo ma nữ các loại một đám vực ngoại đại giáo đệ tử, đều hãi nhiên, vô ý thức liếc nhau. Nhân hoàng, đây là ta đại biểu lão sư đưa cho cổ quốc lễ vật. Thạch Hạo rơi xuống đất, hướng nhân hoàng phục mệnh, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là tổ địa tôn kia tế linh đại nhân. Nhân hoàng trầm mặc thật lâu, lại hỏi ra một cái nhìn như không chút nào muốn làm vấn đề. Thạch Hạo xưng là, tốt tốt tốt, tốt, lễ vật này trẫm nhận lấy. Màu vàng đại nhật quang choáng kịch liệt biến ảo, cho thấy nhân hoàng nội tâm không bình tĩnh. Trận này yến hội chung quy là sớm kết thúc, mà một cái có thể xưng có tính chấn động tin tức lại tại toàn bộ hoang vực chậm rãi truyền bá ra. Đại yến kết thúc, Thạch Hạo hướng thập ngũ gia cùng A-man đưa ra cáo từ. A-man, cái kia tại hắn chí tôn cốt bị đào lúc, vẫn không rời không bỏ ngày đêm thủ hộ tại hắn bên giường. Như ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại tỷ tỷ, dốc lòng chiếu cố tiểu Thạch Vương phủ thị nữ. Khi đó, trí nhớ nghiêm trọng suy yếu tiểu Thạch đã không nhận ra A-man là ai. Nhưng A-man y nguyên ngậm lấy nước mắt nói cho tiểu Thạch. Ngươi là chí tôn, ngươi là trời sinh chí tôn, ngươi là Thạch tộc kiêu ngạo, ngươi nhất định sẽ tốt. Có thể nói, tại tiểu Thạch chí tôn cốt bị đào về sau, Thạch Tử Lăng vợ chồng trở về vương phủ trước đó, là cái này A-man tên là A-man bạn hắn vượt qua cái kia đoạn là hắc ám nhất tuế nguyệt. Đối với vị đại tỷ này tỷ ân tình, Thạch Hạo khen ngợi chi, trở về võ vương phủ về sau, Thạch Hạo nhận A-man vì nghĩa tỷ, vốn định đem hắn mang về thạch thôn tu hành, lại A-man lại nói, ta tại vương phủ đợi quen thuộc, nơi này chính là A-man nhà, tổ địa liền không đi, chỉ cần tiểu thiếu gia thật tốt liền tốt. Thạch Hạo tôn trọng A-man ý kiến, để làm võ vương thập ngũ gia nhận nó là nghĩa tôn nữ. Địa vị cùng cấp võ vương thế tử, ở trong phủ vinh nuôi, ngày sau thập ngũ gia cùng A-man được vào thượng giới. Dù tu vi tiến nhanh, A-man lại phải đến từ giới hải một tôn cổ xưa cự đầu thu làm đệ tử. Lại tại ác ma đảo ma tôn trước một tiên, Như Hoạt tử nhân ngồi bất động mấy vạn năm, sau khi xuất quan, cũng là đang không ngừng bôn ba cùng chiến đấu. So sánh cuộc sống như vậy, Thạch Hạo càng muốn hai người đợi tại hạ giới Thạch Quốc. Chí ít, thập ngũ gia vẫn là Thạch Quốc võ vương điện hạ, có một bang lão huynh đệ làm bạn. Chí ít, tính tình điềm tĩnh A-man có thể tiếp tục đợi tại võ vương phủ. Làm mình thích làm sự tình, mà không phải bị buộc lấy đi chiến đấu. Một ngày này, Thạch Hạo cùng lão tộc trưởng đám người thông qua truyền tống tế đàn trở về Thạch Thôn. Nhân hoàng đại thọ kết thúc một tháng sau, trùng đồng giả Thạch Nghị xuất quan, biết được tại hắn tiến vào thượng cổ thánh viện khổ tu trong lúc đó, tổ địa một mạch trở về Thạch Quốc, huyết tẩy võ vương phủ một mạch. Thạch Hạo đã là võ vương thế tử, hắn cha Thạch Tử Đằng không rõ sống chết, sư thúc Bích Ma Hắc Đồng Chu tôn giả bị giết, liền trên danh nghĩa sư môn Bổ Thiên Các cũng cùng tổ địa một mạch đạt thành không gì phá nổi liên minh. Đúng vậy, Bích Ma Hắc Đồng Chu là Thạch Nghị sư thúc. Tại hắn chưa khi xuất hiện trên đời, hắn cha Thạch Tử Đằng đã bái nhập Ma Linh Hồ Môn hạ. Hắn xuất thế về sau, Thạch Tử Đằng không chút do dự để Thạch Nghị bái Ma Linh Hồ chi chủ, một tên công tham tạo hóa lão tôn giả vi sư, tu hành Ma Linh Hồ Pháp. Bích Ma Hắc Đồng Chu cùng Kim Chu tôn giả đều là hắn sư thúc. Thạch Nghị mấy lần ngộ đạo phá cảnh, đều có Ma Linh Hồ cường giả thủ hộ. Có thể nói, Ma Linh Hồ mới là Thạch Nghị chân chính sư môn. Bổ Thiên Các bất quá là bên ngoài sư môn. Thần Đằng vẫn lạc sau hạ xuống mưa thần cùng thượng cổ thánh viện, mới là hắn gia nhập mảnh này thượng cổ tịnh thổ chân chính mục tiêu. Sách, bởi vậy có thể thấy được, vị này trùng đồng giả tiết tháo, biết được cái này liên tiếp tin tức về sau, Thạch Nghị không chút do dự tuyên bố mưu phản Bổ Thiên Các, gia nhập Ma Linh Hồ một mạch, theo tới trước tiếp ứng Kim Chu tôn giả rời đi. Mấy ngày sau, tự giác đã an toàn Thạch Nghị, lập tức tuyên bố ước chiến Thạch Hạo, tại hư thần giới sơ thủy địa tiến hành cuối cùng quyết chiến, chấm dứt hết thảy ân oán. Đại hoang chỗ sâu, Thạch Thôn, Thạch Hạo ca, Thạch Nghị công thành xuất quan, chủ động ước chiến, chúng ta đáp lại ra sao? Thạch Thanh Phong mang về trùng đồng giả Thạch Nghị. Thạch Hạo nghe vậy cười to, quyết chiến đặt ở hư thần giới sơ thủy địa. Xem ra, chúng ta vị này đường ca là sợ. Thạch Nghị từ thượng cổ thánh viện phá quan mà ra, như thế nào giấu được Bổ Thiên Các chỗ sâu gốc kia lão đằng. Bổ Thiên Các phương diện trước tiên đem tin tức cáo chi Thạch tộc tổ địa. Thạch Hạo cũng bởi vậy biết được Thạch Nghị thực lực, minh văn cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào liệt trận vương giả cảnh. Mà hư thật giới sơ thủy địa, hết thảy tu sĩ tiến vào nơi đây về sau, tu vi cùng chiến lực đều bị cưỡng ép áp xúc đến bàn huyết cảnh. Thạch Nghị cử động lần này hiển nhiên là đem cả hai tu vi ở giữa chênh lệch xóa đi, đánh cho một tay tính toán thật hay. Thế nhưng là Thạch Hạo như thế nào lại tùy tiện theo hắn ý đi? Nói cho chúng ta biết tốt đường ca, quyết chiến có thể, nhưng quyết chiến thời gian cùng quyết chiến địa điểm đều nhất định phải từ chúng ta tới định, không phải do bọn họ. Sau 7 ngày, Ma Linh Hồ bên bờ, nhất quyết sinh tử, Thạch Hạo ngắm nhìn hư không, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu ngàn vạn sơn mạch, nhìn về phía đại hoang bên ngoài rộng lớn thiên địa. Thạch Thanh Phong, đúng, Thạch Hạo ca, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Thạch Nghị ước chiến cùng ngày, Thạch Quốc võ vương phủ phát ra tiếng. Sau 7 ngày, Ma Linh Hồ bên bờ, nhất quyết sinh tử, danh chấn thiên hạ tiểu Thạch trực tiếp đảo khách thành chủ, đi lên liền sửa đổi Ma Linh Hồ phương diện ước chiến yêu cầu. Dị thường bá đạo. căn bản không dung đối thủ xen vào, nhưng ma linh hồ phương diện căn bản không thể không tiếp nhận phía dưới. Tiểu Thạch đều đem quyết chiến đặt ở trong nhà người. Ngươi nếu là còn không dám ước chiến, cái kia được sợ tới trình độ nào? Tiểu Thạch cử động lần này chính là minh xác biểu thị. Ta không sợ ngươi cái kia ba dưa hai táo. Ma linh hồ trầm mặc nửa ngày sau, đành phải nghênh chiến. Một ngày này, thiên hạ chấn động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?